Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong yến tiệc, Dung Khắc uống quá nhiều rượu nên không để ý Dung Oanh đang làm gì. Văn Nhân Loan chỉ ra ngoài một lát, lúc quay lại đã thấy mặt Dung Oanh đỏ bừng, say đến mức chẳng còn nhận ra ai. Gọi Lý Nguyện Ninh là Linh Xuân Lua, Văn Nhân Loan nhíu mày hỏi Hứa Tam Điệp. Sao lại không trông chừng nàng? Hứa Tam Điệp tỏ ra vô tội, ta nào dám khuyên nàng, chọc nàng không vui, ngươi quay về lại lật mặt với ta thì biết làm sao. Văn Nhân Loan đưa tay định kéo Dung Oanh đi, ai ngờ nàng lại ôm chặt lấy Lý Nguyện Ninh không chịu buông, nói gì cũng không chịu theo hắn về. Lý Nguyện Ninh bèn lên tiếng bất mãn, không thấy rõ ràng là nàng không muốn đi theo ngươi à? Văn Nhân Loan không để tâm đến lời nàng, lại lên tiếng thúc giục. Dung Oanh, nàng say rồi, chúng ta về thôi. Lúc này Dung Oanh mới chịu buông lòng một chút, để mặc hắn ôm mình vào lòng. Ngay sau đó, Văn Nhân Loan chẳng màng ánh mắt mọi người, khoác áo choàng lên người nàng, rồi không nói thêm gì, bế ngang nàng lên rời khỏi yến tiệc. Dung Oanh nép trong ngực hắn, đầu còn không buồn ngẩng lên, nắm chặt vạt áo hắn như thể đã ngủ rồi. Văn Nhân Loan định bế nàng trở về phòng, nhưng đúng lúc ấy, trong màn đêm vang lên tiếng pháo hoa rền vang như chim phượng hót giữa trời cao, sau đó cả bầu trời tối đen vụt nở bừng một mảng rực rỡ. Ánh sáng hoa lệ rực rỡ ấy chiếu rọi lên gương mặt Văn Nhân Loan. Dung Oanh như con thỏ con bị tiếng nổ làm giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy cả một vùng trời phủ kín những đóa pháo hoa lấp lánh như những vì sao. Ánh sáng ấy đọng lại trong đôi mắt sâu thẳm của Văn Nhân Loan, khiến cả khí chất hắn cũng nhu hòa hơn vài phần. Trong khoảnh khắc cuối cùng ánh sáng tắt dần, khi trời đất trở về với bóng tối, Văn Nhân Loan cúi xuống hôn nàng. Trong miệng nàng còn vương vị ngọt của rượu mơ, bị hắn bế đặt lên một thân cây. Trên cây còn đọng tuyết, vì động tác của hắn mà rơi xuống, phủ lên vai nàng, lên mái tóc nàng, và rơi vào giữa hai người đang kề môi. Cái lạnh buốt và hơi ấm nơi đầu môi đan xen, khiến nàng vô thức muốn tránh đi. Nhưng dù nàng lùi đến đâu, Văn Nhân Loan vẫn áp sát không rời. Tuyết rơi xuống chóp mũi nàng rồi tan thành giọt nước. Nàng há miệng định thở thì đầu lưỡi hai người đã quấn lấy nhau. Dưới tán mai bị tuyết đè cong, nàng ngửi được mùi hoa mai thanh mát. Mùi dược liệu chua chát trên người Văn Nhân Loan, hòa quyện với hương rượu ngọt như mật, thành một loại hương vị làm mê mẩn lòng người. Dung Oanh có lẽ thật sự say rồi, lại vô thức đáp lại nụ hôn của hắn. Trên mặt tuyết đen tuyền, hai người quên mất rét lạnh, chỉ có hơi ấm từ nhau không ngừng tăng lên, giữa chừng còn xen lẫn vài tiếng TH, D, C và âm thanh ngượng ngùng. Nếu không phải bị Văn Nhân Loan đặt lên thân cây, e rằng nàng đã không đứng nổi nữa. Lúc tách ra, đầu lưỡi nàng còn tê tê, Văn Nhân Loan lại muốn tiến gần thêm, nàng nghiêng đầu đi, khẽ nói. Đừng mà, hắn khẽ cười, giọng trầm xuống. Được rồi, chúng ta về thôi. Người uống nhiều rượu thường rất khó kiểm soát, mà dù bình thường Dung Oanh ngoan ngoãn thế nào thì hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng trở nên nói nhiều hơn hẳn, miệng luôn gọi. Tiên sinh, hết câu này đến câu khác toàn hỏi những điều kỳ quái, không biết là đọc ở sách vở nào ra. Văn Nhân Loan không thấy phiền, vẫn nhẹ nhàng trả lời từng câu, nhưng vẫn không thể khiến nàng hài lòng. Cuối cùng, nàng bỗng dưng nức nở, ôm mặt nói. Tam ca không cần ta. Hắn thở dài, dịu giọng hỏi. Dung Khắc đã nói gì với nàng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Oanh như không nghe thấy, cứ nói một mình. Ta không phải công chúa. Phụ hoàng không cần ta. Tam ca với hoàng tỷ cũng không cần ta. Nàng uống say rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng nàng vẫn đắm chìm trong cảm giác uể oải ấy. Co người lại, mồi cuộn tròn nơi góc giường. Không nên uống nữa, tiên sinh không thích. Sau này ta không đưa nữa đâu. Dung Oanh, hắn đang định hỏi thêm thì thấy nàng bật khóc. Rượu mơ xanh mẫu phi để lại cho ta bị đổ rồi, nàng lẩm bẩm. Văn Nhân Loan lập tức hiểu ra mọi chuyện. Dung Oanh đã sớm biết rằng hắn chưa từng uống lấy một ngụm nào trong vò rượu đó. Trước kia ở chùa Lung Sơn, mứt trái cây nàng mang cho hắn cũng bị hắn đem cho chim trong núi ăn hết. Hắn khẽ khép mắt lại, cúi đầu dùng chóp mũi nhẹ cọ vào má nàng, như một con vật yếu thế đang tìm cách làm lành với đồng loại của mình. Thực xin lỗi, lúc trước ta không tốt. Dung Oanh buồn ngủ đến mức mí mắt cứ giáp lại. Văn Nhân Loan nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi ngồi bên cạnh. Bỗng hắn mở miệng nói, Dung Oanh, năm mới sắp tới rồi, Nàng mơ màng gật đầu, vô thức lẩm bẩm, năm mới Cát Tường, vạn sự như ý. Văn Nhân Loan ôm chặt nàng trong lòng, cũng nhẹ nhàng lặp lại câu ấy. Vạn sự như ý. Một thời gian sau, chiến sự ở Lộ Châu tạm thời lắng xuống. Lý Khắc bèn quyết định chờ đến đầu xuân rồi mới khởi binh chỉnh đốn, thu hồi đất đai đã mất. Thế mà lúc này, Tần Châu chẳng chịu nổi sự xâm nhập của Đột Quyết vào cuối năm, trong khi Dương Châu binh mã dẫn quân thẳng tới chiếm Lạc Dương, song lại không được tiếp viện kịp thời. Lưu Tấn lòng như lửa đốt, theo Dung Khác lãnh binh trở về Tần Châu trấn thủ thành trì. Lý Khắc lo ngại cho muội muội phải bồng bế hài tử cùng mình lang bạt, khuyên mãi mới khiến Lý Nguyện Ninh chịu thuận, tạm thời mang theo thi cốt phụ thân về Trường An. Văn Nhân Loan dắt Dung Oanh trước tiên về Lạc Dương, Lý Nguyện Ninh thì sớm một bước trở về Trường An. Lạc Dương tuyết đông vừa tan, xuân sắc chớm nở, bởi chưa từng bị binh hỏa xâm phạm, trong thành vẫn còn yên bình. Ngày đầu Văn Nhân Loan đến Lạc Dương, tổng binh và các tướng lĩnh đông đô đều đến bái kiến. Dung Oanh chán ngán đến mức muốn chết, bèn theo Tiêu Thành Khí lui đến một quán rượu, Phong Thiện theo sát kề bên, sợ nàng tẩu thoát khỏi tầm mắt. Lạc Dương là đông đô của Đại Chu, phồn hoa chỉ kém Trường An, nên thường có nhiều đoàn thương nhân đến giao dịch. Quán rượu của người Hồ ở đây nhiều không kể xiết, trong hoa lâu luôn có mỹ nhân và vũ cơ tài sắc. Tiêu Thành Khí biết Dung Oanh tò mò, liền dẫn nàng đi xem. Hoa lâu ngập tràn son phấn, hương rượu, có người say đến quên trời đất, người hát vang, vũ công múa theo tiếng sáo, đàn tỳ bà vang lên nhạc khúc trên sân khấu, váy áo bay bay như những cánh hoa nở rộ. Dung Oanh đứng xem mỹ nhân hiến vũ, không khỏi ngẩn ngơ. Tiêu Thành Khí cười trêu, người vậy mà còn thích xem mỹ nhân, hơn cả mấy tên đàn ông kia. Nàng lắc đầu, mẹ ta cũng là vũ cơ, chỉ là ta chưa từng gặp bà khi bà múa. Trước nghe người ta nói mẹ được phụ hoàng nhìn trúng khi đang khiêu vũ nên mới được đưa vào phủ. Tiêu Thành Khí cảm thấy chọc đến chỗ đau lòng của nàng, liền nói. Nếu không thích xem cái này, chúng ta đổi chỗ khác đi, chỗ này cá lát làm rất ngon. Tiêu Thành Khí dẫn Dung Oanh lên lầu, nghiêng người trò chuyện cùng nàng, không chú ý đụng phải một người đàn ông. Người ấy quay lại xin lỗi thì phát hiện Dung Oanh đang đối diện với y, Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Oanh kinh ngạc mở to mắt, tưởng mình hoa mắt, liền bước tới nắm tay người ấy để chắc chắn, rồi mới thốt lên. Lương Hiết, Lương Hiết gặp Dung Oanh trong hoa lâu, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hơi trách móc nhìn Tiêu Thành Khí một cái rồi đổi giọng hòa hoãn nói với nàng. Nơi này không tiện nói nhiều, ta còn chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Dung Oanh đứng cứng tại chỗ, hoài nghi, ta đang nằm mơ sao? Tiêu Thành Khí cũng đầy thắc mắc, chẳng lẽ Văn Nhân Loan không giết Lương Hiết, chỉ đưa hắn đến Lạc Dương. Vậy là ta bị lừa rồi. Dung Oanh chạy theo ra ngoài, tìm bóng dáng Lương Hiết, khi nàng ra khỏi hoa lâu thì người kia đã đi xa, chỉ mơ hồ nhìn thấy mảng áo xanh trong đám đông. Nàng đứng sững, trong lòng có chút hoảng loạn, không biết có nên tiếp cận hay không. Tiêu Thành Khí đến gần, thấy nàng đứng yên liền hỏi. Người không định đi tìm hắn à? Dung Oanh nhẹ thở dài. Tính rồi, nhưng ta cứ thấy mình làm Lương Hiết thêm phiền phức. Y gặp ta bao giờ cũng chẳng tốt, nếu không phải ta thì y đã yên ổn làm thái thú ở Tấn Châu rồi. Muốn biết gì thì sao không hỏi Văn Nhân Loan cho rõ. Tiêu Thành Khí vẫy tay gọi Phong Thiện, Phong Thiện lại trừng mắt hắn ta, chẳng để ý, Dung Oanh gọi. Phong Thiện, lại đây chút. Phong Thiện tiến lại hỏi, công chúa muốn làm gì? Văn Nhân Loan đâu? Ta muốn đi tìm hắn. Phong Thiện thành thật trả lời. Chủ tử còn ở tổng binh phủ, chắc chuẩn bị về Trường An. Công chúa không vội thì về phủ đợi nửa ngày cũng được. Dung Tể, Dung Kỳ vì lập công, giờ khắp nơi trưng binh, dẫn đại quân trở về chiếm lại Trường An và Đông Đô. Văn Nhân Loan trước muốn ứng phó Yến quân, sau muốn ngăn binh ma Đại Chu, nói chung bận rộn tối mặt. Dung Oanh trước kia kiên định, giờ cũng từ từ thay đổi theo tình hình. Gặp lại Lương Hiết an toàn khiến trong lòng dần nghiêng về Văn Nhân Loan nhiều hơn. Nếu Dung Tể trở về Trường An, Văn Nhân Loan là cô nhi của Phế Thái Tử thì chỉ còn con đường chết. Nàng tự nhận với Văn Nhân Loan có oán hận, đại khái oán hắn cưỡng ép mình, oán hắn thay đổi thất thường, nội ngoại không đồng nhất. Nhưng dính líu lâu như vậy, liệu có thật không còn chút tình cảm nào? Đêm khuya, Dung Oanh mới gặp được Văn Nhân Loan chậm rãi trở về. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn nàng tỉnh táo một lúc rồi mới đóng cửa tiến lại. Sao còn chưa ngủ, đang đợi ta à? Văn Nhân Loan nói, không ngờ Dung Oanh thật sự trả lời. Đang đợi ngươi, ta có chuyện muốn hỏi. Hắn thấy nàng nghiêm túc, đoán phần lớn biết nàng muốn hỏi gì, nói. Hôm nay nàng gặp Lương Hiết trong hoa lâu, muốn hỏi ta sao lừa nàng, sao không giết hắn. Dung Oanh thoáng kinh ngạc, nhanh chóng tỉnh táo lại, chắc chắn Văn Nhân Loan đã cử người theo dõi bên cạnh nàng, mọi động tĩnh hắn đều nắm rõ. Giết hắn, ngươi sẽ hận ta đến chết, giọng hắn có chút không vui, ngươi còn tính là hiểu ta. Văn Nhân Loan quỳ trước mặt nàng, ngậm lấy môi nàng, rồi chậm rãi hỏi. Chúng ta khi nào thành thân? Dung Oanh tránh ánh mắt hắn, không trả lời. Chỉ vài ngày sau, quân Tần Châu bại trận, Tấn Châu tiếp theo bị hãm thành. Văn Nhân Loan vốn định để Dung Oanh về Trường An theo ý mình, nhưng vì Dung Kỳ dẫn quân tấn công Lạc Dương, hắn lo lắng nên giao cho Phong Từ hộ tống nàng về trước. Dung Oanh rất mong được về để gặp Dung Hy, ai ngờ trên đường gặp phải khởi nghĩa Lưu Phi. Phong Từ dẫn một đội vòng về Đồng Quan, nhưng họ chưa đi được bao lâu thì Đồng Quan lại xảy ra nội loạn, Lý Kiểu định lãnh binh phản Văn Nhân Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Oanh không muốn lộ thân phận, chỉ có thể giấu kín chờ cơ hội rời đi. Đồng Quan nơi này dễ thủ khó công, Lạc Dương thì tình hình nóng bỏng, cũng vì nội loạn mà chiến tranh không ngừng. Tin tức Tấn Châu bị vây cũng nhanh chóng truyền đến, mãi đến khi tuyết tan, đầu xuân, chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lạc Dương bị bao vây, liên lạc giữa Văn Nhân Loan và Dung Oanh bị cắt đứt. Dung Tể quyết tâm chiếm Lạc Dương, từ lĩnh Nam bị bắt tay không tấc sắt, muốn lấy máu xương mà công thành. Trước mặt là dao kiếm, phía sau là tử lộ. Nửa tháng sau, xác chết chất thành đống như núi, khói đen bốc lên mịt mù, mùi hôi tanh như một loại tuyết đen trải khắp đường. Lúc này Văn Nhân Loan nhận được thư của Lý Kiểu, hẹn 3 ngày sau tại Bạch Vân Quan ngoài thành Lạc Dương gặp nhau. Lý Kiểu từng dốc hết tâm huyết dạy dỗ hắn, vừa là thầy vừa như cha, mà hai người cuối cùng lại trở mặt thành thù, tuyệt đối không phải chuyện tình cờ. Văn Nhân Loan tuy căm hận hoàng tộc Đại Chu hiện tại đến tận xương tủy, nhưng dù thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Yến Vương bắt tay cùng binh mã đột quyết tàn sát dân lành. Còn Lý Kiểu thì mang dã tâm của riêng mình, ông ta là muốn rửa hận báo thù, muốn khuynh đảo quyền mưu, trở thành kẻ đứng trên người khác, còn bá tánh Đại Chu chẳng qua chỉ là bàn đạp cho lão bước lên cao. Văn Nhân Loan quá hiểu rõ Lý Kiểu, căn bản không có ý định đi theo hẹn ước. Nhưng hắn vẫn giao tín vật lại cho người kia, còn đeo trên dây buộc một đồng tiền nhỏ. Cách chương.